Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, cảm ơn ngươi. Thượng quan Linh Tú giống như quá khứ đồng dạng một thân nhung trang. Cao gầy thân thể mềm mại bên ngoài bảo bọc một kiện thuần trắng áo choàng. Mang theo mấy cái hộ vệ, cứ như vậy đại mã kim đao đứng tại đường cái chính giữa. Một đôi mắt đẹp, nhìn xem chính vượt qua tới Vân Dương, trên mặt một mảnh yên tĩnh, tựa hồ sớm có đoán trước, lặng yên lặng chờ. Ôi, Linh Tú tỷ, Vân Dương một mặt kinh hỉ, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, chúng ta lại gặp mặt. Thượng quan Linh Tú mỉm cười thản nhiên một chút, nói, cái này cũng không có gì kinh hỉ. Ta lần này là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi Vân Thế Tử đại giá. Vân Dương khóe miệng theo bản, năng co quắp một chút, buồn bã nói, xin hỏi Linh Tú tỷ có dặn dò gì? Một mực giảng tại ở trước mặt, Vân Dương vĩnh viễn chỉ là Vân Dương, nào có nhiều như vậy mặt khác thân phận, đã biết hắn thân phận chân chính. Thượng quan Linh Tú nhìn, xem tiểu tử này một mặt oán phụ mặt, vẫn còn muốn một câu hai ý nghĩa đáp lại chính mình. Trong lúc nhất thời nhưng vẫn không nhịn được có chút muốn cười. Chỉ thị không dám nhận, chuyến này coi là thật cũng chỉ là muốn nói với ngươi mấy câu. Hỏi mấy món sự tình, Linh Tú tỉ mời nói chính là, tiểu đệ nhất định biết gì nói nấy. Thượng quan Linh Tú quay người mà đi, theo giúp ta đi một chút, vừa đi vừa nói. Vân Dương lúc này trong lòng có chút bồn chồn đi theo. Vị cô nãi nãi này rốt cuộc muốn tìm ta làm gì vậy? Làm sao như thế trịnh trọng việc, làm như có thật đâu. Vân Dương cũng không phải thật đồ đần, nhiều lắm là chính là một số thời khắc EQ có chút quá thấp mà thôi. Trước kia cửu tôn thâm cửu trên vai, mặc dù có chỗ minh ngộ, chỉ cần đều dứt bỏ. Nhưng mỗi lần vô sự thời khắc, giai nhân suy tư thâm tình chậm rãi, có thể nào hoàn toàn thờ ơ. Kế Linh Tê như là, Thượng quan Linh Tú cũng như là, Vân Dương cũng không phải người gỗ, há có thể cảm giác không ra. Chỉ là đối với Thượng quan Linh Tú, Vân Dương cảm giác rất phức tạp dị dạng. Nữ tử này, kiên cường, dũng cảm, kiên nghị, cứng cỏi. Rất nhiều trên thế giới tuyệt đại đa số nam tử cũng sẽ không có được tố chất. Trên người nàng một dạng không thiếu. Mà lại, nàng còn mỹ lệ, thông minh, lan tâm huệ chất, chịu mệt nhọc, tình nguyện kính dâng, có can đảm hy sinh. Nàng cho tới bây giờ đều biết chính mình cần gì, cũng biết chính mình khát vọng cái gì. Nhưng những này, tại nàng giao phó chính mình nặng nề trách nhiệm phía dưới, nàng lại tình nguyện từ bỏ, không đi tranh thủ, bởi vì nàng biết, dựa vào thượng quan gia tộc hiện trạng, chính mình không có tư cách theo đuổi cái gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc của mình, vô luận là đối với chính nàng, hay là đối với mình người ưa thích tới nói, cũng chỉ là một cái nặng nề gánh vác. Cho nên nàng lựa chọn ẩn nhẫn, đối mặt tình địch từng bước ép sát. Thượng quan Linh Tú vẫn luôn tại nhượng bộ, từng bước một rời khỏi nàng nguyên bản có thể mượn cơ hội phát triển tốt đẹp tình duyên. Cho dù nàng có thật nhiều tiện lợi điều kiện, rất nhiều nhân mạch trợ lực, trưởng bối vui thấy, thậm chí, Vân Dương đối với thượng quan Linh Tú cảm giác còn bao hàm mặt khác. Tỷ như thương tiếc, tỷ như kính trọng, lại tỷ như quý trọng. Một cái tốt đẹp như thế nữ tử, lại bởi vì người bởi vì mình mà mặc lên nhiều như vậy nặng nề gông xiềng. Sao mà bất hạnh, Lan tỷ, vẫn là không có tìm tới a. Thượng quan Linh Tú một bên chậm rãi hành tàu, một bên nhẹ giọng hỏi. Không có, Vân Dương thở dài một hơi. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Ai, Thượng quan Linh Tú một câu chưa hết, quy hết về im lặng. Đối với Nguyệt Như Lan, Thượng quan Linh Tú cảm giác cũng rất phức tạp. Một phương diện, huệ chất Lan Tâm Nguyệt Như Lan vô luận học thức, ăn nói, các phương diện đều là làm một tái khuê mật nhân tuyển tốt nhất. Nhưng một phương diện khác, Nguyệt Như Lan vì kế linh tê không tiếc hết thảy không từ thủ đoạn tác hợp. Đồng thời ở mọi phương diện buộc chính mình từng bước nhượng bộ. Thượng quan Linh Tú lại cảm thấy rất không thoải mái. Cam tâm nhượng bộ là một chuyện, thế nhưng là bị người buộc nhượng bộ, bất kỳ người nào cũng sẽ không dễ chịu. Nếu là quả thật không có cảm giác, hoặc là đối với người trong cuộc hoàn toàn không có nhận thấy, hoặc là chính là cái kẻ ngu. Thượng quan Linh Tú không phải người ngu, cũng sẽ không đối với Vân Dương không có cảm giác, đương nhiên sẽ đối với Nguyệt Như Lan cách làm cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà Nguyệt Như Lan vì kế linh tê dự định, nhưng lại không gì đáng trách, thân sơ có khác vốn là không thể làm gì. Lúc đầu song phương lập trường cũng là khác hẳn, khó mà hài hòa, thế nhưng là thiết cốt quan chi dịch, ba nữ sánh vai kháng địch, trên chiến trường tạo dựng lên hữu nghị nhất là kiên cố. Lẫn nhau cùng chung chí hướng ta thấy mà yêu chỉ thuộc bình thường. Là cho nên mọi người tại có chút đặc biệt thời điểm như cũ khó tránh khỏi lục đục với nhau. Nhưng trong tuyệt đại bộ phận thời gian, nhất là Vân Dương không ở tại chỗ tình huống dưới, hay là dị thường hòa hợp, tình như tỉ muội, nói đến nhà một câu, người ta Nguyệt Như Lan chính là kế linh tê chuẩn tẩu tử. Ân, hiện tại đã là chính quy tẩu tử rồi, người ta không làm chính mình cô em chồng dự định, chẳng lẽ là thượng quan Linh Tú dựa vào lý lẽ biện luận. Đó mới là lẽ nào lại như vậy? Điểm này nếu là còn muốn không phải ăn dấm, túi quấn không rõ, ngược lại là không hiểu sự tình. Lúc này Nguyệt Như Lan đột nhiên mất tích, thượng quan Linh Tú cảm giác đầu tiên cũng không phải thở phào một hơi, mà là thật sâu bi thương cùng thống khổ. Trước tiên bên trong thượng quan Linh Tú liền đem tay mình trên đầu lực lượng đều phát động ra. Ngoặt tìm kiếm, tìm chính mình chi kỷ chờ đợi hảo tỉ muội. Phần này tìm kiếm làm việc cho tới bây giờ cũng còn không có kết thúc. Một mực tại tiếp tục lấy. Giờ phút này nghe được Vân Dương nói còn không có hạ lạc. Thượng quan Linh Tú cảm thấy lại là nhịn không được đau xót. Lan tỉ là tốt như vậy người. Làm sao lại? Ai? Thượng quan Linh Tú thở dài một tiếng. Nói, thế đạo binh hoang mã loạn này. Cũng không biết lúc nào mới có thể làm thật kết thúc. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, sắp kết thúc, nhanh, trong âm thanh của hắn, tràn đầy một loại đối với sau khi chiến đấu sinh hoạt ước mơ khát vọng. Ta mấy tiểu chất nhi kia, tại chỗ ở của ngươi học tập như thế nào? Thượng quan Linh Tú lập tức liền vòng vo chủ đề nặng nề này. Không sai, rất không tệ, Vân Dương đối với mấy tên tiểu tử kia. Thế nhưng là không chút nào keo kiệt khích lệ, mấy tiểu tử kia tư chất không tầm thường còn tại thứ yếu. Bọn hắn coi là thật tất cả đều có được một viên kiên nghị chi tâm. Điểm ấy liền dị thường đáng quý, chớ nói chi là cỗ này đã kháng nhập bọn hắn trong lòng quân nhân chi phong. Bao giờ cũng không biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Ai, bọn hắn đến, cùng nói đến Vân phủ học tập. Vậy không bằng nói là giúp gia phụ đại ân, để bảo nhi hiện nay thời điểm ấu niên này, nhìn thấy có bọn hắn dạng này một đám so với hắn còn lớn hơn không được mấy tuổi hài tử. Cái đỉnh cái ưu tú như vậy, tự nhiên mà vậy muốn dâng lên làm theo, đuổi theo tâm tư, đây đối với bảo nhi trưởng thành, có thể nói phi thường có lợi. Vân Dương nhìn xem thượng quan Linh Tú, ta lời ấy tuyệt không phải quá khen. Ngươi sáu chất nhi kia, mặc kệ là huyền công tu hành, hay là học thức tiến độ, đều tăng trưởng đến phi thường nhanh, học tập thái độ càng là đoan chính, dạy bảo bọn hắn tiên sinh. Đối với bảy hài tử này, tất cả đều là muôn miệng một lời tán thưởng, dị thường bớt lo hai chữ, đối với hài tử mà nói, có thể nói là tuyệt đại ca ngợi. Thượng quan Linh Tú phát ra từ nội tâm cười lên, vui mừng nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. chỉ hy vọng bọn hắn sau khi lớn lên, chớ có đụng ta thượng quan tướng môn thanh danh. Vân Dương trịnh trọng nói, liên quan tới vấn đề này, ta hiện tại liền có thể sớm trả lời ngươi. Bọn hắn tất nhiên sẽ đem thượng quan tướng môn thanh danh lại lần nữa đẩy cao hơn một tầng. Đối với mấy hài tử kia có thể siêu việt các ngươi thượng quan tướng môn tổ tông, ta chắc chắn phi thường, nhất định có thể làm được. Thế nhưng là thượng quan Linh Tú gật gật đầu, kích động trên mặt đều có chút đỏ ửng. Hiển nhiên cũng không có chút nào lo nghĩ, bởi vì Vân Dương hay là Vân Tôn, cửu tôn chi chí tôn, hắn sẽ không tùy ý qua khen, càng thêm sẽ không nói nhảm, nói liền nhất định có đạo lý riêng. Nàng hít một hơi, lúc này mới trịnh trọng nói ra, Vân Dương, cảm ơn ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.